cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 802, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thái Y, việc này quan hệ trọng đại, ta cần chút thời gian suy nghĩ. Triệu Húc nghe xong, nói. Tạ điện hạ, Vương Thái Y cáo từ lui xuống. Triệu Húc phất tay, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Vân Chân và Triệu Húc. Chàng lay động rồi, Vân Chân thấy Triệu Húc cau mày, hỏi. Triệu Húc quay đầu nhìn nàng, không giấu giếm. Chuyện Vương Thái Y nói là sự thật. Mấy ngày nay, thuốc chúng ta nấu trên cơ bản không có tác dụng. Nếu cái thôn kia thật sự tồn tại, dù phải trả giá thế nào cũng phải tới đó, tìm cách giải quyết ôn dịch. Nhưng người được phái đi rất có khả năng sẽ không về được. Vân Chân nói ra do dự trong lòng hắn. Triệu Húc thở dài, đúng vậy, đây chính là chỗ hắn do dự. Có thể phái người đi, nhưng, nên phái ai đây? Có dù người được phái đi tìm được cái thôn đó, nhưng trước hết bọn họ phải đi qua mấy thôn bị cảm nhiễm. Nguy hiểm trong đó, ai cũng nhìn ra được. Đừng nhíu mày, Vân Chân duỗi tay đè giữa mày hắn lại, nói. Rồi cũng sẽ có cách, con người tồn tại trên thế gian nhiều năm như vậy, từ xưa đến nay cũng từng gặp rất nhiều tai nạn. Nhưng con người, đến cuối cùng vẫn sống sót, thiếp nghĩ ôn dịch lần này cũng sẽ có cách giải quyết. Triệu Húc nắm lấy tay nàng. Ta biết rồi, Triệu Húc vì thị vệ bên cạnh nhiễm ôn dịch nên phải tới đây. Sau khi tự mình bắt mạch cho Triệu Húc, phát hiện không có gì khác thường, Vân Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi theo bên cạnh Triệu Húc mãi đến trạng vạng mới trở về chỗ nghỉ. Trước mắt Triệu Húc cũng có nhiều việc nên không tiếp tục giữ nàng ở lại. Vân Chân về phòng, phát hiện bầu không khí hơi thay đổi. Ánh mắt mọi người nhìn nàng khác với ngày trước, có nghiên cứu tìm tòi, có khinh thường, cũng có lo lắng. E rằng chuyện chiều hôm nay nàng đi theo Triệu Húc đã bị các nàng biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vân Chân cũng không muốn giải thích gì. Dùng bữa xong ai về phòng nấy. Phòng của Vân Chân có 4 người, ngoại trừ nàng thì chính là Tử Thị, Phiến Nhu cùng La trước sau khi tới trại bệnh dịch liền xa cách với mọi người. Vân Chân, ngươi và Lục Hoàng tử điện hạ. Phiến Nhu là người thẳng thắn, chờ Tử Thị đóng kỹ cửa phòng, liền trực tiếp hỏi. Ngươi thật sự câu dẫn điện hạ? Cái gì? Vân Chân giật mình, cho dù sớm đã có chuẩn bị nhưng nàng vẫn bị câu hỏi của Phiến Nhu dọa sợ. Ai nói vậy? Bọn họ đều đang đồn đấy. Không phải thế, Vân Chân lắc đầu, thật ra ta và Lục Hoàng tử điện hạ sớm đã quen biết nhau. Trước khi tới Vĩnh Hạng ta đã làm việc ở Càn Nguyên Cung của điện hạ. Điện hạ thấy ta tới trại bệnh dịch vừa lúc bên cạnh thiếu người sai khiến nên bảo ta đi qua. Hiện tại thân phận nàng dùng vẫn là Thịnh Vân Chân. Theo cách xử lý của Đức Phi, sau khi Triệu Húc và Liễu Trản Anh đại hôn, đột nhiên bắt được hung thủ. Thật sự, mưu hại Thái Hậu, hung thủ trước đó, là Vân Chân đã được thả ra. Có điều, nàng dù sao vẫn bị cuốn vào chuyện này. Gia Trương nhanh nhất tải, tê dùm chu u ện, ME, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng lấy thân phận, tội nhân, bị đày vào Vĩnh Hạng. Cho nên hiện tại những gì nàng nói với Phiến Nhu và Tử Thị đều là sự thật, không sợ sau này các nàng biết được chân tướng sẽ có hiểu lầm khác. Cách chương.